Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 277, em trả lời tôi, em thật lòng muốn ly hôn với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người đồng ý với cách này thì tôi sẽ xử lý, chúng ta dùng cách gây ông đập lưng ông vậy. Đông Quân nhếch môi, Thành Bách lúc này đang từ bên ngoài đi vào, anh nhìn thấy Đông Quân trong lòng càng thêm chua xót. Cậu đến đây có chuyện gì? Mỹ Tâm là người lên tiếng trước, tôi đến tìm vợ của tôi. Ngôn tình ngược, Thành Bách gằn giọng nói ra từng chữ. Mỹ An cắn môi, hít sâu một hơi đứng dậy. Thành Bách, tôi đã không còn là vợ anh nữa rồi. Thủ tục năm đó còn dang dở, chúng ta chọn một ngày mà hoàn thành nó đi. Câu này Mỹ An nói ra khiến cho mọi người đều không ngờ đến, Đông Quân không nghĩ Mỹ An sẽ làm đến mức này. Mỹ An, em có biết mình đang nói gì không? Biểu cảm của Thanh Bách đã vặn vẹo đến cực độ. Lưu Thanh Bách, em gái tôi đã nói muốn cùng cậu ly hôn, cậu ở đây làm loạn cái gì? Mỹ An đáng lẽ đã ly hôn với cậu từ 4 năm trước, dây dưa tới giờ phút này là quá đủ rồi. Thành Bách nhìn Mỹ An, mong chờ sự lên tiếng của cô, nhưng Mỹ An chỉ lặng im, anh còn muốn cô nói gì nữa, cô đã nói hết rồi, cô dùng hết sức lực để nói lời chia tay đó rồi. Đồng Quân kéo Thành Bách ra ngoài, hai người thiếu chút nữa động tay động chân với nhau. Lưu Thành Bách, không phải anh thông minh lắm à, anh ở đây gây sức ép với cô ấy thì có ích gì? Anh nên trở về nghĩ xem làm sao để giải quyết đống rắc rối mà cha anh đã gây ra thì hơn. Lê Đông Quân, anh vẫn còn ý đồ với Mỹ An có đúng không? Thành Bách nắm lấy cổ áo anh ta. Cách Chương,